Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 445, Trùng Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc xích, Kim Đan Tông Sư hộ thể Linh Quang Tuần Dương đạo thể, tại bỗng nhiên toát ra 9 cái vô hình gai nhọn phía trước giống như không có gì. Bị đơn giản xuyên qua, tiếp theo một cái chớp mắt, xì, lạp, nứt vang tiếng như trong bãi cách không thể phá vỡ pháp thân, đạo thể, bị đơn giản xé thành vỡ nát. Nhất cái tương tự đầu rắn chi vật trống rỗng toát ra. Hướng trước tìm tòi, liền đem toái thi trong đó một mai tròn vo minh sán sán kim đan nuốt vào trong bụng. Răng rác, lộc cộc tựa như nhấm nuốt đường đậu ẩn chứa một vị kim đan tông sư hết thảy tinh nguyên như vậy vỡ nát. Trong tràng yên tĩnh, bao quát thiên tà minh người mình tại bên trong, đám người phản ứng đầu tiên cũng không phải chấn kinh. Mà là nghi hoặc không hiểu, nghi hoặc tại người nào lớn mật như thế cũng dám hướng một vị thái ất tông kim đan tông sư xuất thủ. Lại, diệt nhục thân, nuốt kim đan. Diệt sát kim đan, thiên tà minh tất nhiên là có thể làm được nhưng trăm ngàn năm qua nhưng lại chưa bao giờ làm qua. Bởi vì, nếu như làm như vậy, giá quá lớn. Này lại gây nên thái ất tông tức giận. Đến lúc đó, nhạn đãng sơn mạch sợ là sẽ phải tái diễn 3.000 năm trước một màn kia, đại kiếp sắp nổi. Hắn làm sao dám, hắn sao có thể, nhìn ra được tựu liền thiên tà minh người mình, vậy đều mơ mơ màng màng. Tất cả mọi người không ngờ tới, nơi này lại sẽ là Thái Ất Tông Kim Đan bày mai phục. Thái Ất Tông người càng là vẻ mặt mờ mịt, Tuần Sơn tế lễ chỉ tại hiển lộ tông môn chi lực uy hiếp một phương, 3.000 năm nay chưa bao giờ có nhân có can đảm khiêu khích. Trên đường đi tuy có đạo cơ tu sĩ gặp nạn, nhưng lại chưa bao giờ có Kim Đan gặp nạn. Cho nên vậy không ai nghĩ tới cạm bẫy khả năng, mà nay, không được, mà cầu hai mắt co rụt lại, trong lòng cuồng loạn. Như là đã hướng Kim Đan Tông Sư xuất thủ, như vậy nói cách khác thiên tà minh muốn phản kích. Như thế, há lại sẽ buông tha ở đây cái khác nhân. Trường Bá Dương không chỉ có là Kim Đan Tông Sư còn là Thuần Dương Cung có hy vọng Nguyên Anh chân nhân tồn tại. Hắn đều có thể giết huống chi cái khác nhân. Trốn, ý niệm mới vừa nhuốm, hắn đã thân hóa một đạo hư ảnh cấp tốc hướng về nơi đến phương hướng tiêu xạ mà đi. Cùng lúc đó, ngươi dám, đào miệng thanh âm giữa trời vang lên, vô lượng kiếm khí bôn dũng mà xuất hướng về phía dưới không đi. Mà bản thân hắn, đúng là thân thể nhoáng một cái, độn hướng không chung. Muốn chạy trốn, khàn giọng không lưu loát chi thanh vang lên, hư không lắc lư, lập tức một đầu ngàn chân quái ảnh đột nhiên hiển hiện. Quái ảnh ngàn chân huy động, đột nhiên xoắn một phát, đúng là đem bị kiếm khí bao khỏa đào miệng trong nháy mắt xoắn nát. Ngàn chân quái ảnh giữa trời xoay tròn, hóa thành một vị thân mang hắc bào nam tử trung niên, lặng lẽ liếc nhìn toàn trường, khẩu trong quát khẽ. Giết, một tên cũng không để lại, ầm ầm, hư không, đột nhiên rung động, có khắc hai cỗ không thua gì đào miệng khí tức hiển hiện, như chân trời lật úp hướng về tứ phương bao phủ xuống. Kim đan, đi, Tạ Lưu Vân sắc mặt thảm bạch miệng quát to một tiếng, đã là thân hóa kim quang hướng sau độn qua. Tam vị kim đan, trong đó một vị còn là tiếng tăm lừng lẫy kim đan hậu kỳ tu sĩ Trùng Ma Độc Cô Vô Minh. Chớ nói Trương Bá Dương, đào miệng bị giết chính là bọn hắn vẫn còn ở đó. Phe mình, vậy không có phần thắng chút nào. Ý niệm chuyển động, hắn không chút do dự kích phát trên người bảo mệnh linh phù chớp mắt điện thiểm hơn 10 dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người giả đan càng là điên cuồng vận chuyển, lấy tiêu hao tiềm năng chi pháp thôi động đột pháp. Tốc độ chi khoái, Mạc Cầu rõ ràng so với hắn muốn trước được bỏ chạy, nhưng cũng trong nháy mắt bị nó vượt qua. Cái khác nhân phản ứng cũng không chậm, Hà Linh, Bạch Tiểu Nhu bọn người có hộ thân chi bảo thân hình thoát một cái, phát sau mà đến trước vượt qua cái khác nhân. Trong đó, đặc biệt Vương Thiền là nhất, nàng thân hình lắc lư, giữa trời lôi kéo xuất ra đạo đạo lưu quang, đúng là theo một vị kim đan tông sư công kích đến chạy ra. Bất quá nàng cũng chưa lập tức trốn xa, mà là vẻ mặt lo lắng liếc nhìn toàn trường. Đừng quản ta, chấm, Vương Hổ ở phía xa giống to, chính ngươi mau trốn, nói, đột nhiên bóp nát vật trong tay, thân hình đúng là đột ngột tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Dịch chuyển tức thời trong hư không, Vương Thiền sắc mặt khẽ buông lỏng, đương thời bất chấp gì khác thân thể nhất cuộn tròn, thẳng tắp hướng nơi xa độn qua. Cùng một thời gian, Thái Ất Tông rất nhiều tu sĩ bên trong, liên tiếp bộc phát mấy đạo lưu quang, bằng tốc độ kinh người trốn chạy. Thái Ất Kim Quang Phù. Vô hình độn, thiên ẩn độn, Thái Ất Tông gia đại nghiệp đại, không ít đạo cơ tu sĩ trên thân đều có áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Loại thủ đoạn này, đều là xuất từ Kim Đan Tông sư chi thủ, tất nhiên là cao minh. Nguyên bản khí thế hung hung Thái Ất Tông đám người qua trong giây lát chạy tứ tán tự lo chạy mệnh. Ngược lại là nguyên bản tới chém giết thiên tà minh người, vẻ mặt mờ mịt vẫn chưa lấy lại tinh thần. Làm gì, thủ đoạn của bọn hắn tuy tốt đối mặt chân chính kim đan tông sư, nhưng cũng tính không được cái gì. Rầm rầm, hư ảo sóng biển cuồn cuộn, một đầu dòng nước hội tụ đại thủ trống rỗng hiển hiện hướng trước chụp tới. Mấy đạo độn tốc kinh người kim quang kiếm ảnh bị nó đơn giản bóp chặt. Đại thủ phát lực một nắm, bành, linh quang băng tán, bên trong mấy cỗ cường hãn khí cơ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một phương khác, một đạo mây đen từ phía chân trời hạ xuống, hóa thành một đạo ám trầm hắc tuyến kéo dài hơn 10 dặm chiều dài. Hắc tuyến hướng sau nhất khép tựa như lưới đánh cá thu về, bên trong bóng người đều bị nó kéo về. Lập tức nhất cái đen nhánh hồ lô hiển hiện, miệng hồ lô treo ngược một cỗ hấp lực giữ chặt đám người. Bạch, bóng người bị hút vào hồ lô, kinh khủng hơn, tại một bên khác, một cái đầu rắn ngô công thân quái ảnh hiển hiện không trung, thân thể một chuỗi tựu cắn một người. Miệng lớn khẽ cắn, nuốt vào bụng, bất luận là sơ nhập đạo cơ chi nhân, còn là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, thậm chí trên người có không hộ thân chi bảo. Tại quái vật này phía trước cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Trùng ma, độc cô vô minh, TT, trùng ma miệng lớn thổ tín, chuyên chọn trốn nhanh nhất xuất thủ trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục. Mạc Cầu ẩn vào hư không, sắc mặt lãnh túc, hắn phản ứng khá nhanh, nhưng bởi vì thủ đoạn nguyên nhân, đến không phải trốn nhanh nhất một nhóm kia. Chưa từng nghĩ, lại bởi vậy miễn nguy nhất kiếp, mấy vị này thiên tà minh kim đan, chuyên chọn trốn nhanh nhất hạ thủ, ra ngoài Tạ Lưu Vân chờ nhân, còn lại cơ hồ không một đào sinh. Nhưng, hắn hiện nay tình huống đồng dạng không ổn, không có phía trước nhất một nhóm kia, mình sớm muộn cũng sẽ bị để mắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn theo người mang rất nhiều pháp môn, lại không một loại có thể bảo đảm giấu giếm được kim đan tông sư nhận biết. Bạch, răng rác, cách đó không xa, một người còn đến không kịp kêu thảm tựu bị nhất cái bỗng nhiên toát ra miệng lớn nuốt xuống. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, trên thân đột hiển ánh sáng. Cửu hòa thần long cháo, giáp binh thối thể đại pháp, sau cùng, là lục đinh lục giáp thần phù hộ thể, nhường hắn lượt khỏa kim quang, thậm chí tựu ngay cả thể nội pháp lực cũng trở nên sinh động. Đúng vào lúc này, bạch, đầu rắn đột ngột hiện lên ở độn quang phía trước, miệng lớn mở ra, răng nanh dữ tợn, đột nhiên cắn xuống. Càng có một cỗ uy áp thiên địa chi lực ầm vang rơi xuống. Thần hồn thức hải, pháp thể nhục thân lúc này như đọc đại sơn, tựu liền di động đều biến cực kỳ khó khăn. Tình cảnh này, mà cầu nhìn trung minh bạch cái khác nhân đối mặt trùng ma cảm thụ. Tuyệt vọng, bất đắc dĩ, không cam lòng. Sinh tử trước mắt, Mạc Cầu biểu lộ lại đột nhiên biến cực kỳ đạm mạc, tâm thần bình ổn, không dậy nổi mày may gợn sóng. Chỉ là mở ra khẽ nhả thân thể tại trong chốc lát có chút nhúc nhích, toàn thân kình lực tại kim đan tông sư uy áp hạ cưỡng ép ngưng tụ thành một cỗ. Thể nổi, răng rắc, phong ấn thiên lôi kiếm phôi pháp lực đột nhiên trở lại, một vòng chói mắt kiếm quang, hiển hiện tại chỗ. Bạch kiếm quang giữa trời khẽ quấn, sát đầu rắn hướng trước lao đi. Càng có một ngạt tiếng sấm vang rền vang lên, tốc độ so với vừa rồi, nhanh trọn vẹn gấp 3 có thừa. Coi như cùng cái khác nhân thi triển thái ất kim quang phù so với cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Thiên lôi kiếm, kiếm khí lôi âm, đầu rắn trì trệ, giống như là chưa từng dự liệu được bực này biến hóa, khóe miệng hướng hai bên có chút một phát. Dường như, khinh thường, nhất cái chỉ là tiểu trùng, coi như ẩn giấu đi một chút thủ đoạn, trong mắt hắn cũng bất quá là cái đại hào châu chấu. Muốn chạy trốn mạnh, vọng tường, khổng lồ lại giữ tợn thân thể giữa trời một chiếc tựa như thuấn di, lần nữa hướng về Mạc Cầu cắn xuống. Tốc độ chi khoái, chớ nói kiếm khí lôi âm, sợ là lại nhanh trên gấp đôi, vậy khó thoát khẽ cắn. Răng rác, miệng rắn cắn vào dưới, lục đinh lục giáp thần phù điên cuồng lấp lóe, trong nháy mắt tựu hiện ra chống đỡ hết nổi. Sở vi có thể ngăn cản kim đan 10 hơi chi bảo, nhưng cũng muốn nhìn vị kia kim đan. Ở đây nhân phía trước chớ nói kiên trì 10 hơi chính là trèo chống một hơi, lại cũng là không thành. Cạch, thần phù linh quang đột nhiên toái liệt, miệng rắn khép kín. Mà kia tiểu côn trùng, đúng là thừa dịp này trong chốc lát kéo dài, lần nữa bay về phía trước độn gần dặm. Đồng thời, tại kia miệng rắn bên trong lưu lại hai kiện đồ vật. Tử mẫu bí ma thần lôi, trầm nguyên bích lôi, một cái là theo bách bảo đường mua hàng, một mai thì là từ hắn trong tay người đoạt đến, đều là có thể bộc phát có thể so với kim đan chi uy thế công. Oanh, hai đoàn tĩnh mịch ám trầm lôi quang hiển hiện không trung, nổ thật to rung động tứ phương chi địa. Bạo tạc trung tâm, đem trùng ma cái kia quỷ dị quái ảnh vây kín mít. Nhất là kia giữ tợn đầu rắn, càng là khắp lít nhít lôi điện hướng thể xác điên cuồng chém vào. Tê ngang, quái ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, phẫn nộ gào thét, thân thể điên cuồng vung vẩy, một cỗ vô biên lệ khí cũng theo đó hiện lên. Tiểu bối, ngươi, đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gầm thét liên tục há miệng cuồng thổ linh quang, ngạnh sinh sinh oanh phá quấn quanh mình lôi đình. Lập tức tựa như Ngô Công thân thể đột nhiên bãi xuống, liền muốn hướng về xa xa kiếm quang đánh tới. Đúng lúc này, tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, quái ảnh thân thể co rụt lại, hóa thành hắc bào nam tử trung niên, nghiêng đầu nhìn về phía nơi nào đó. Làm sao lại như vậy? Hắn ánh mắt chớp động, mặt lộ kinh ngạc. Sau đó đúng là mặc kệ trước đây chọc giận mình mà cầu, một cái lắc mình, hướng phía dưới đánh tới. Cái này, thông qua dịch chuyển tức thời trong hư không vọt hiện vương hổ vừa mới hiện thân, tựu cảm giác mắt tối sầm lại. Ai, bạch, bóng đen một quyền, hắn tựu cảm giác toàn thân pháp lực triệt để bị phong, thân thể cứng ngắc bị nhân sách trong tay. Trong lòng, trong nháy mắt một mảnh lạnh giá, kỳ quái, Độc Cô Vô Minh nghiêng đầu chớp mắt. Đưa tay chọc chọc vương hổ thân thể, thậm chí dùng cái kia sắc nhọn móng tay vạch phá ra thịt, lấy ra một chút huyết nhục bỏ vào trong miệng nhai nhai. Lập tức hai mắt đã là sáng rõ, thanh âm có vẻ run rẩy. Đúng là vạn linh huyền công, nhưng không có thiếu hụt ngươi. Là thế nào luyện thành dạng này? Vương hổ sững sờ. Lập tức ánh mắt chuyển động, ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Ngươi trước tiên đem ta buông xuống, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cạc cạc, Độc Cô Vô Minh nhếch miệng cười quái dị. Tiểu bối, rơi xuống lão phu trong tay, ngươi cho rằng mình còn có tuyển chọn, cùng ta về trước động phủ. Âm lạc, một cỗ âm phong bao phủ, hắn đúng là không quan tâm nơi đây tình huống, mang người đi đầu trốn xa. Nửa ngày sau, bạch, mặc cầu thân ảnh xuất hiện tại nhất chỗ hạp cốc sau khi hạ xuống dưới chân một cái lảo đảo tự hướng một bên ngọn núi vọt tới. Rõ ràng là cứng rắn núi đá, tại hắn xông lên dưới, dường như mặt nước vậy nổi lên gợn sóng. Núi đá lắc lư, bóng người của hắn vậy ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Trong động, Mạc Cầu lắc thân hiển hiện, nhấc tay liền muốn tế ra Diêm La Phiên bày ra trận pháp, ánh mắt đột nhiên động một cái. Nơi đây trận pháp đúng là cực kỳ huyền diệu, tuy không công phạt chi năng, nhưng che lấp khí thức chi pháp lại muốn xa so với hắn cho là cao minh. Nơi này chính là Kim Đan Tông Sư chuyển luân đao thánh tiêu thiên tuyệt động phủ. Tuy là nhất chỗ không khoáng động phủ, nhưng dùng để tránh né hậu phương truy sát lại là lại thích hợp bất quá. Cách chương.